Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, trở lên lộ, củ hành làm giấc mộng, mơ thấy thật lâu phía trước tình huống, cái kia thời điểm còn không có tang thi, trong thiên địa một mảnh hài hòa, trừ bỏ bạn gái cùng hắn chia tay chuyện này, cơ hồ không có gì sốt ruột sự tình, nhưng mà ở trong mộng, bạn gái chia tay chuyện này dường như ở vô hạn khuếch đại. Sở hữu tình cảm đều biến thành bi thương. Hắn thống khổ không kềm chế được. Củ hành ca ca, bên tai quanh quẩn nữ nhân thanh âm. Nhưng củ hành cả người dùng mình, dường như đột đau cắt thịt bình thường đau. Tô Hoa, củ hành thì thào kêu. Tô Tần khóe miệng chịu chịu. Sắc mặt thay đổi lại biến, hốt dùng một chút lực đem củ hành đẩy đi một bên. Tô Hoa, ngươi liền nhớ được nàng. Củ hành đánh vào trên xe, xoa đầu phục hồi tinh thần lại. Này mới phát hiện chung quanh đã không có tang thi. Trời đã sáng, bọn họ cũng đã một lần nữa ra đi. Lái xe nhân là Vu Dương. Đào Lâm ngồi ở phó điều khiển thượng, ôm Thường Nhã nhắm mắt dưỡng thần. Tô Tần dùng một loại oán trách ánh mắt xem hắn, dường như hắn đem nàng bội tình bạc nghĩa. Tình huống gì? Củ hành nhu nhu đau đớn đầu, hỏi, là ngươi đã cứu chúng ta? Vu Dương cười lạnh, không cần cảm tạ, ta cũng không cần thiết dựa theo ý tứ của hắn. Quản này hai người làm gì? Xem bọn họ bị tang thi ăn sạch sành xanh mới tốt. Khả Đào Lâm lại không cho phép. Dù sao củ hành cùng Tô Tần là theo bọn họ xuất ra. Nếu không có bọn họ trộm xe, trộm đi, bọn họ hai người lại làm sao có thể xuất ra gặp được tang thi. Vu Dương bất đắc dĩ chỉ có thể nghe Đào Lâm cứu bọn họ, đa tạ. Tuy rằng Vu Dương nói như vậy, củ hành vẫn là nói tạ, dù sao nhân gia cứu là bọn hắn mệnh. Tô Tần bất mãn hừ một tiếng, ngoài cửa sổ, trước mắt xanh biếc, nơi nơi đều là cây xanh hoa hồng, dường như đi vào thi họa bên trong giống nhau. Mạt Thế sau, nơi nơi đều là hỗn độn, đồi bại, nơi này cư nhiên còn có như vậy xinh đẹp địa phương. Đây là thế nào? Nếu củ hành đầu không đau trong lời nói, hắn khẳng định cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Chúng ta đây là đi đâu? Vu Dương đầu cũng không hồi. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết, một chuyến quốc lộ thông hướng nông thôn. Này phụ cận có lẽ là ít người duyên cớ. Trên đường không thấy được cái gì xe, cũng không thấy được tang thi. Bởi vì trời lạnh, cũng không thấy được cái gì con muỗi. Hai sườn từ vòng bảo hộ vòng lên trong vườn. Trên cây kết đầy đỏ rực trái cây. Trong không khí dường như còn có vô tận ngọt hương. Củ hành kinh ngạc xem này hết thảy. Như vậy thế nào? Thế nào có nhiều như vậy ăn? Quả sơ căn cứ, Vu Dương trả lời. Lại như trước không có quay đầu. Chính là thả chậm tốc độ xe. Tiếp tục đi phía trước khai, hắn ở tìm lộ khẩu, quả sơ căn cứ, củ hành thì thào lặp lại, có chút không dám tin, nơi nơi đều là rối loạn, nơi nơi đều là tang thi, vây thành, liền ngay cả này con chuột, mưu cẩu đều biến dị, nơi này lại như trước là thế ngoại đào nguyên, này đó thủ không có người quản lý, lại như trước kết đầy quả thực. Thật sự là làm cho người ta ngoài ý muốn vừa sợ hỉ. Rất nhanh, Vu Dương tìm được nhập khẩu. Nhập khẩu là một cái cửa sắt. Bên trong ngừng rất nhiều xe. Cửa phòng thường trực lý không có người. Nơi này nơi nơi đều là quả thực thơm ngát. Không có người, cũng không có đánh nhau qua đi dấu vết. Không có người trông coi sao? Đào Lâm thấp giọng hỏi. Theo nàng biết, loại địa phương này bình thường đều sẽ có trông cửa nhân, còn có thể có phụ trách qua dưng. cân nặng nhân. Nhưng này Lý Ngừng nhiều như vậy, xe nhưng không ai. Rất kỳ quái, mấu chốt là, một điểm đánh nhau dấu vết đều không có. Có phải hay không không có lan đến gần nơi này? Cử Hành hỏi, Tô Tần nhìn đến này, đáng yêu đỏ rực, quả táo, có chút chảy nước miếng. Nàng vốn là thích ăn hoa quả, mà thế về sau, sẽ lại cũng chưa ăn đến qua. Lúc này nhìn thấy tự nhiên nhịn không được, tối bên cạnh một gốc cây oai cổ quả táo thụ, cành cây duỗi đến bên ngoài, xuyết một viên đỏ rực quả táo, dường như ở dẫn phạm nhân tội. Nàng nuốt nước miếng một cái, mở cửa, thật cẩn thận xuống xe, thân thủ đi hái quả táo. Cử Hành thấy được, nhưng không có ngăn cản, hắn như trước ẩn ẩn sinh khí. Này chư đội hữu, trừ bỏ thét chói tai chuốc họa sẽ không sẽ làm gì chuyện tốt. Nếu không phải lời của nàng, Đào Lâm cùng Vu Dương đã sớm đến cứu bọn họ. Hắn gì về phần ngất xỉu đi, chịu loại này tội. Tô Tần gặp không có người phản đối, tất nhiên là càng cao hứng, vội vàng đốt dao đi hái. Khởi liệu vừa mới đụng tới, một cái bóng đen bỗng nhiên phúc đi lên, hô, một cái cả người đẫm máu tang thi bổ nhào vào lưới sắt thượng. Lưới sắt không ngừng chớp lên, phát ra rầm rầm tiếng vang. A, Tô Tần hét lên một tiếng, đi đứng mềm nhũn, ngã ngã xuống đất, đạp chân lui về sau. Cử Hành theo bản năng tới eo lưng Lý Nhất Sơ. Không, súng của hắn không có. Cử Hành ca ca, cứu mạng a, Tô Tần sợ tới mức oa oa khóc lớn. Cư nhiên đã quên đứng lên, ngươi mau lên đây. Cử Hành lao xuống đi, ngạnh sinh sinh đem nàng túm đứng lên, hướng trên xe đi. Tô Tần sợ tới mức chân nhuyễn, đứng đều đứng không nổi, bị hắn ngạnh sinh sinh tha đi lên. Oa, Cử Hành ca ca, làm ta sợ muốn chết. Tô Tần nằm sấp ở trong lòng hắn, oa oa khóc lớn. Cử Hành thái dương gân xanh đột đột thẳng khiêu, lo sợ còn cái thứ nhất đi xuống, thế nào liền nàng như vậy. Tha môn sơ Vu Dương theo trong kính chiếu hậu nhìn đến này tình huống, tự tiếu phi tiếu kéo kéo khóe môi, phủi tay khẩu súng đưa cho hắn. Ngươi thương. Cử Hành trừng mắt hắn, ngươi là cố ý. Vừa mới nhìn đến Tô Tần có nguy hiểm, hắn không có ra tay, cũng không có cho hắn thương. Hiện tại an toàn, ngược lại khẩu súng còn đã trở lại. Ta chính là dọa đến, không phản ứng đi lại. Vu Dương quay đầu, nhếch miệng nở nụ cười hạ. Nói dối, kẻ lừa đảo. Cử Hành sắc mặt xanh mét. Vu Dương, ngươi như vậy hơi quá đáng. Nếu phản ứng chậm một chút, Tô Tần sẽ chết. Tăng thi không phải không ra sao. Ta không có quan cửa xe không cho các ngươi lên xe đã tính cho ngươi mặt mũi. Trả thù, hắn ở trả thù bọn họ. Tô Tần mắt nước mắt lưng tròng ngẩng đầu. Ngươi lòng trả thù như vậy, cường. Ngươi còn có phải hay không nam nhân? Ta có phải hay không nam nhân không tới phiên ngươi tới quản. Ngươi, tốt lắm mà ni. Đào Lâm bất đắc dĩ. Loại này thời điểm ầm ĩ cái gì ầm ĩ? Nàng cấp Vu Dương xử cái ánh mắt, trước giải quyết hắn. Vu Dương phủi tay đã đánh mất cái hỏa cầu đi qua, không ra vài giây chung đốt thành cho bụi. Như vậy có thể chứ? Hiển nhiên Vu Dương vẫn là bất mãn, bởi vì nàng vừa mới chẳng phân biệt được minh. Đào Lâm buồn cười, này nam nhân thế nào cùng một đứa trẻ giống nhau, loại sự tình này còn muốn tính toán chi ly. Chúng ta vào đi thôi, nàng ở trong này thế nào cũng hái không xong. Hay là muốn đi vào? Có thể, nhưng là người nào đó tốt nhất không cần lại chạy loạn. Tô Tần sắc mặt khẽ biến. Ngươi nói ai? Nói ai ai biết? Vu Dương không đợi nàng lại nói nữa, lập tức xuống xe. Tam hai hạ mở cửa khóa. Mở cửa, lập tức lái xe vào. Tô Tần Khí đỏ mặt tía tai, lại nói không nên lời một câu đến. Này Vu Dương rất làm giận. Sớm hay muộn có một ngày, nàng muốn cho hắn hối hận. Đào Lâm khóe mắt dư quang nhìn đến nàng phẫn hận ánh mắt, nhẹ nhàng kéo kéo khóe môi. Đối này nàng một điểm không lo lắng. Vu Dương lợi hại đâu, nếu như bị cái cô gái này hố, cũng chỉ có thể trách chính hắn ngốc. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.